pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 129 Dịch Dương. Thực xin lỗi 21, đệ nhị càng, đường băng thượng ba cái lẻ loi người. Sắc mặt đều thực tái nhợt, gió lạnh thổi qua, cuốn lên lá khô tung bay. Như thế tiêu điều, thời tiết đã thập phần rét lạnh. Chính là Triển Vân Tiêu hai tròng mắt lại cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Dịch Dương, Tần Minh Nguyệt, thù này hắn nhớ kỹ. Ta Triển Vân Tiêu vào giờ phút này thề, nhất định phải các ngươi hai cái tiện nhân hối hận hôm nay quyết định. Triển Vân Tiêu đón gào rít giận dữ gió lạnh, ưỡn ngực xoải bước, đi đầu lớn tiếng kêu gọi lên. Ta là nhân yêu tiểu tiện nhân. Hống, trong đám người truyền đến cười vang. Có người chỉ trỏ trỏ, thậm chí rất nhiều người ở cầm di động ghi hình, chụp ảnh, nhưng mà Triển Vân Tiêu lại ngang nhiên không sợ, giống như hắn là một cái bi tình anh hùng, ở đối mặt một đám ngu muội vô tri phàm phu tục tử giống nhau. Có đi đầu, mặt khác liền dễ làm, Tư Minh Hạo cũng nhỏ giọng biên kêu biên nhanh chóng chạy vội. Hận không thể một chút liền chạy xong chạy nhanh biến mất. Tiền Lâm Lâm còn lại là mặt mang mỉm cười, giống như một cái đi tuần nữ vương nhìn quét đám người. Trong miệng thanh âm không tính đại, nhưng là mọi người cũng có thể nghe thấy. Kiều Nộn Nộn lại rất là kiên định từng tiếng kêu câu kia làm người cảm thấy thẹn nói. Trong đám người có người hỏi, cái này nữ sinh là ai? Lớn lên rất xinh đẹp à? Không biết, nghe nói hình như là Tiền gia đại tiểu thư đi, đúng vậy. Là Tiền gia, kêu Tiền Giao Giao, này Tiền gia tiểu thư không tồi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, có khí độ, không hổ là đại gia tiểu thư, đúng vậy. Thật sự rất không tồi, Tiền Giao Giao nghe xong trong đám người nghị luận. Sắc mặt dần dần trở nên không hảo, ta mới là Tiền gia đại tiểu thư, cái kia bất quá là cái thế thân thôi. Tư Minh Hạo cũng chẳng ra gì sao, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Cảm giác còn không bằng cái kia chạy ở đằng trước có khí phách. Nhưng không, thua liền thua, ai còn không đối mặt vài lần sai lầm đâu. Làm cho ủ rũ cục đuôi. Xem ra, từ gia tương lai người thừa kế cũng bất quá như vậy, ai? Như thế nào nhiều cá nhân? Tình huống như thế nào? Cái kia xuyên hồng y phục lại là ai? Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên. Đường băng thượng xuất hiện một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp đem mọi người ngăn cản. Hình như là, Tần Minh Nguyệt, Tần Minh Nguyệt đối với đại gia phất tay. Chào mọi người, ta là Tần Minh Nguyệt, bất quá là cái nho nhỏ vui đùa đánh cuộc. Kết quả đại trời lạnh, lại mệt mọi người đều chạy tới sân thể dục bối. Là Minh Nguyệt sai, cho nên ta cùng Dịch Dương thương lượng qua. Trận này đánh cuộc như vậy từ bỏ. Trời giá rét, đường băng mặt trên ba vị một cái là Minh Nguyệt bạn trai. Một cái là Triển gia đại thiếu gia. Một cái là Tiền gia đại tiểu thư. Đều là không tồi bằng hữu. Tất nhiên cũng chịu nổi không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Bất quá, không thể bạch bạch lan lộn đại gia một chuyến. Cho nên thỉnh đại gia cùng đi nhà ăn. Minh Nguyệt cùng trời nắng ở nơi đó chuẩn bị từ Tần thị cùng Dễ thị liên hợp nghiên cứu phát minh. Tần Dễ dưỡng sinh trà, mỗi người một ly đã hướng phao tốt, cộng thêm mỗi người 10 hộp dưỡng sinh trà, dưỡng nhan đuổi hàn, đề thân tỉnh não, có thể mang về cấp trong nhà trưởng bối nếm thử. Này trà việc đời thượng trước mắt còn không có, thực mau đem ở Dễ mua bách hóa bán ra, hoan nghênh đến lúc đó đại gia đi cổ động. Nói xong, đi đầu lãnh chạy hướng về nhà ăn mà đi. Thịnh Duệ vốn dĩ đều là phú gia con cháu, tự nhiên sẽ không ham kia kẻ hèn 10 hộp dưỡng sinh trà. Nhưng là thương nhân xúc giác đều là mẫn cảm, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bọn họ con cái phần lớn cũng đều như thế. Bọn họ tự nhiên nắm chặt Tần Dễ liên hợp nghiên cứu phát minh những lời này. Chẳng lẽ thương nghiệp đầu sỏ Tần thị thế nhưng cũng không có đoán trước giữa cùng tư gia hợp tác. Ngược lại lựa chọn danh điều chưa biết Dễ mua bách hóa liên thủ. Hơn nữa nói thực ra đi, này quỷ thời tiết đích xác có điểm lãnh, lòng hiếu kỳ ai đều có, không bằng liền đi nếm thử kia dưỡng sinh trà có bao nhiêu đuổi hàn. Người đều có tư chúng tâm lý. Lâm Tịch một thân màu đỏ vận động trang phục, giống như nhảy lên ngọn lửa, lệnh người không tự chủ được đi theo. Sau đó cơ hồ sở hữu sân thể dục người trên đều đi nhà ăn. Nhấm nháp cũng lĩnh mới mẻ ra lò tần dễ dưỡng sinh trà. Nhiều năm về sau mọi người còn ở nói chuyện say sưa lúc này đây thành công marketing thủ đoạn. Mà lúc ấy, tần dễ dưỡng sinh trà đã hưởng dự quốc nội, truyền bá tiếng tăm hải ngoại. Rất nhiều người cũng ý thức được, tần, bút thu các www.xbqz5200.xyz. Gia tiểu công chúa sẽ, không chỉ có riêng là kiêu ngạo cao ngạo, nên thân dân thời điểm. Kia cũng là một chút không hàm hồ, đại đa số người đều tin tưởng, này nhất định là tần dễ hai nhà hợp tác một lần thành công kế hoạch. Kỳ thật bất quá là Lâm Tịch cùng Dịch Dương hai tiểu hài tử tùy tay chi là mơ siêu dưỡng sinh trà. Phương thuốc là Lâm Tịch, mà marketing điểm tử tác đại bộ phận là Dịch Dương bút tích. Cũng đúng là lúc này đây, làm tần chính thấy được Dịch Dương tiềm lực, quyết định thật sự cùng Dịch ra hợp tác. Đương nhiên cũng có không đi lãnh quà tặng, ba cái mắng chính mình hơn 200 mễ ta là nhân yêu tiểu tiện nhân tham dự giả hơn nữa triển. Vân Linh đều không có đi, vài người tụ ở Tư Minh Hạo trong ký túc xá, sắc mặt xú đều phải biến thân tập tường vật, vài người tất cả đều bị chơi, mẹ nó, nên vứt người đã ném xong, chạy một vòng cùng chạy 5 vòng trừ bỏ thể lực thượng tiêu hao. Có khác nhau sao? Mẹ nó có khác nhau sao? Kết quả chạy xong một vòng thời điểm, Tần Minh Nguyệt tiện nhân này chạy ra trang hào phóng, còn săn sóc sợ những cái đó xem náo nhiệt người lạnh. Còn miễn phí đưa trà nóng, tê mỏi, khinh bỉ thể dục tiết mục trung gian cắm bá quảng cáo. Người đối khán giả như thế thiện giải nhân ý, làm mất mặt cho người xem nhóm xem bọn họ sao mà chịu nổi. Nhất đáng giận chính là, bọn họ mấy cái ném lại người, cư nhiên còn cấp tần thị cùng dễ thị làm một lần miễn phí quảng cáo. Nếu Tần Minh Nguyệt nói, ở nhà ăn phát miễn phí dưỡng sinh trà, tới người khẳng định không có nhiều như vậy. Cái này có thể muốn gặp, tần dễ dưỡng sinh trà nhất định sẽ bởi vậy mà lửa lớn đặc hòa. Rất ít nói chuyện Tiền Lâm Lâm giống như cũng thực bực bội. Rốt cuộc chính mình cũng đi theo Bạch mất mặt. Nàng sợ hãi hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ liền như vậy tính? Tư Minh Hạo đã nổi trận lôi đình, liền tính là cùng ta lão ba nháo trở mặt, ta cũng nhất định phải hung hăng thu thập Tần Minh Nguyệt cái này xú kỹ nữ. Đừng quên, còn có Dịch Dương cái kia đồng lõa. Triển Vân Tiêu nhắc nhở Tư Minh Hạo, xem ra kia tiểu tử là giả heo ăn thịt hổ a. Nhân ra hai nhà rất có thể là sớm có hợp tác. Cái kia cái quỷ gì trà nghiên cứu phát minh tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Tư Minh Hạo sờ sờ cằm, có lẽ, chúng ta ở cách đấu xã liền chúng bọn họ kế, hai người nói xong lời này. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiền Giao Giao, chính là cái này ngu xuẩn cùng bọn họ nói. Tần Minh Nguyệt hẹn Dịch Dương đi cách đấu xã gặp lén. Tiền Giao Giao khẩn trương biện giải, ta là nghe thấy cửa sổ phía dưới có người nói chuyện phiếm nói. Nói là hai người kề vai sát cánh thực thân mật bộ dáng, ai nói? Tư Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi, hiện tại hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút, kế tiếp như thế nào thu thập này hai cái cẩu nam nữ mới là đứng đắn. Triển Vân Tiêu dùng ngón tay vuốt ve cằm. Trong ánh mắt là thị huyết quang mang, chưa từng có người dám như vậy tính kế qua hắn, từ nhỏ đến lớn, Tần Minh Nguyệt, Dịch Dương, các ngươi cần thiết phải dùng cả đời làm đại giới tới sám hối hôm nay hành động. Triển Vân Tiêu lạnh lùng nói, Minh Hạo, ngươi trong tay có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu? Ta tưởng chơi một lần đại, Tư Minh Hạo hiện tại cũng đã đem Tần Minh Nguyệt cùng Dịch Dương hận đến trong xương cốt. Bởi vì Lâm Tịch đi vào, cũng không có như cốt truyện giống nhau cùng Tư Minh Hạo mấy cái cả ngày quậy với nhau. Tư Minh Hạo trừ bỏ ban đầu bị nàng bên ngoài hấp dẫn. không bao lâu liền đối Lâm Tịch cố tình cao ngạo cùng kiêu ngạo không thể chịu đựng được. Bởi vậy hai người chi gian xem như một chút cảm tình đều không có. Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu giống nhau hiện tại đều hận không thể lập tức liền giết chết Tần Minh Nguyệt, hết chương.